Tướng Dạ, quyển 2 chương 271, đồng chí Dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra. Trước đó vài ngày trong buổi nói chuyện đó, Diệp Hồng Ngư trực Ua Ngạo Thiên Môn Group Tướng Dạ tác giả, miêu nị tiếp vạch ra sự thật hắn nhập ma, sau đó lúc này nàng lại nhẹ nhàng bâng quơ như thế nhắc tới một chuyện có thể như vậy. Ta thật không biết ngươi đang nói gì. Hắn nói, Diệp Hồng Ngư nói, nếu đúng như lời đồn, ngươi là con Tuyên Uy tướng quân Đường Quốc năm đó, như vậy ngươi là bóng đêm tối quang minh thần tọa nhìn thấy trong mắt năm đó, hiện nay đại khái đã có rất ít người còn nhớ chuyện năm đó, nhưng ngươi cho rằng ta sao có thể quên. Ngươi tin sao? Ninh Khuyết nhìn mắt nàng, nghiêm túc hỏi. Diệp Hồng Ngư trầm tư một lúc lâu lắc vẻ mặt. Ninh Khuyết khẽ buông Diệp Hồng Ngư nói. Thực Ninh Khuyết vểnh ngón giác cao nhất đến chính là vì hiếu kính thành khẩn ca ngợi nói. Trực mời ăn lẩu dê ta ở phòng bếp còn cất một ít quyên. Câu mờ Diệp Hồng Ngư không cười, nhìn hắn nói. Ta không tin không có nghĩa là thần điện không tin. Cả ta hắn xuất hiện ở thành Trường An, vì là chú ý chuyện Hạ Hầu Nghi Hưu, nhưng ta tin tưởng hắn thật ra cũng là đến gặp ngươi. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Ta đã nghe ngóng được một số chuyện, Tang Tang tự vệ Quang Minh nơi đó cũng biết một ít bí mật năm đó, lúc trước Tây Lăng thần điện đã mạnh mẽ đình chỉ chuyện này, hơn nữa đem vệ Quang Minh nhốt mười mấy năm, cái này đại biểu đạo môn cũng không tin tưởng chuyện con Min Vương. Mặc dù thần điện không tin, cũng không đại biểu Phật Tông không tin. Diệp Hồng Ngư nói, Ninh Khuyết nhớ tới sáng sớm ngày xuân ở đầu đường Trường An gặp hai gã khổ hạnh tăng kia, vị đạo thạch đại sư đến từ chùa huyền không nơi không thể biết kia, nhớ tới ở thế giới tinh thần trước phần mộ le loi ngàn dặm cùng bức tượng Phật bằng đá kia đối thoại, nhất là những bộ phận rất mịt mờ nọ trong đối thoại, không khỏi khẽ nhíu mày, trầm mặc không nói. Đừng nói những chuyện không thú vị này, vẫn là ăn lẩu trước đi. Hắn nhìn Diệp Hồng Ngư cười cười, nói, lẩu dê phải thừa lúc nóng ăn mới thơm. Diệp Hồng Ngư nhíu mày nói hiện tại không phải đồng chí ăn canh lẩu dễ cái gì. Ai nói lẩu dễ nhất định phải đồng chí ăn, ai nói thương không có đầu thì đâm không chết người. Những lời này của Ninh Khuyết tỏ ra có chút ủ ủ cạc cạc, ít nhất đối với Diệp Hồng Ngư mà nói là như thế, bên trong cất giấu một ít ý tứ chỉ có chính hắn mới có thể hiểu. Sau khi trầm mặc một lát hắn nói, hơn nữa ngày đồng chí ta không nhất thiết có thời gian. Diệp Hồng Ngư tuy nói là bị ép rời khỏi Đào Sơn, nhưng thân là đại ti tọa tài quyết ti ở trong thành Trường An vẫn có nguồn tình báo của mình, cho nên sau khi nàng nghe được lông mày nhịn không được nhíu lại thật sâu lần nữa, trong ánh mắt dần dần bị vẻ nghi hoặc cùng kinh ngạc chiếm cứ. Những lời này của Ninh Khuyết, đồng chí ngày ấy, là ngày hầu vinh quy. Thời gian dần trôi, thời tiết thu dần lui. Một tòa đạo quan nhỏ trong thành Trường An đã sập, các hàng xóm nhiệt tình giúp mọi người trong quan xây lại nhà cửa, sau đó bọn họ biết trong đạo quan nhỏ có thêm người nhiệt tình thích mặc áo vải màu trắng thuần, vô luận hàng xóm gặp chuyện gì, đều sẽ được người nọ giúp, người nọ tựa như không biết cái gì gọi là phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 271, đồng chí Dã một thư viện hậu sơn. Web nhị sư huynh đứng ở trước thác nước nghe tiếng nước lọt vào tai như sấm, nhìn hơi nước văng khắp nơi như sao, trên mặt không có chút biểu cảm, không biết trầm mặc bao lâu, sau đó nói. Nghe nói lầu của hắn sập rồi. Đại sư huynh đứng ở cạnh hắn, thở dài nói. Hắn đến Trường An, đó là cơ duyên, chuyện bực này, chớ để ý, nhị sư huynh hơi nhíu mày, nói. Sư huynh ta nào cần để ý hắn, thành Trường An, bờ hồ Nhạn Minh. Trên bàn cơm đặt một cái hũ đất lớn, trong hũ là canh lẩu dê màu trắng ngà, rau thơm xanh tươi bị nhiệt độ canh dễ hun, mùi nhất thời ở toàn bộ phòng trong tràn ngập mở ra. Ninh Khuyết cầm chiếc đũa, dùng đũa đem đậu nát trong đĩa gắp. Tang Tang ở bên cạnh giã nhão tỏi xanh, đại hắc mã ở trong vườn, cách cửa nhìn động tĩnh trong phòng, mắt mở thật lớn, lỗ mũi mở cực tròn, không biết là tò mò hay là tham thịt trong nồi. Nghe nói đạo quan nhỏ Diệp Tô sống nhờ buổi chiều hôm nay sập rồi. Ninh Khuyết dừng lại một chút, sau đó nhịn không được cười, nói. Nghe nói, nhị sư huynh sau khi nghe nói chuyện này, ở trước thác nước đứng một lúc lâu, cuối cùng đem tiểu viện của mình đập rồi. Tang Tang ngẩng đầu lên hoang mang nhìn hắn, nàng từng đi gian tiểu viện đó của thư viện Hậu Sơn, nghĩ tiểu viện thanh u đó vậy mà biến thành phế tích, không khỏi cảm thấy có chút. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Giống cảnh giới như vậy, ai biết bọn họ lại cho rằng, tu hành đến cảnh giới điên, đạo quan sập rồi, huynh đập tiểu viện sư huynh cùng Diệp Tô ra hỏa như thế nào? Ta thường xuyên họ trên cơ bản đều sẽ biến thành kẻ như đã hiểu một số cái gì đó, nhị sư rất có thể cũng là muốn ngộ ra chút gì. Tại tuy đã chính thức bắt đầu tu hành, nhưng vẫn Tang Tang hoàn toàn không thể lý giải phương thức tư duy của những đại tu hành giả chi mệnh cảnh kia, thầm nghĩ thiếu gia nói đúng, thật sự là một bọn điện. Lúc canh lẩu dê dần lạnh, thịt ăn dần hết, đồ muối trong đĩa dần tàn, Diệp Hồng Ngư rốt cuộc về tới bờ hồ Nhạn Minh, Tang Tang đi thu dọn quần áo, trong phòng liên chỉ còn lại có một mình Ninh Khuyết. Ninh Khuyết nhìn nàng đi vào cửa, nói.

Ninh Khuyết ở dưới sự hầu hạ của Tang Tang tắm sạch một cái, đối một bộ viện phục màu đen hoàn toàn mới, đem đầu tóc cẩn thận búi kỹ, đội mũ phẳng, cả người nhất thời tỏ ra tinh thần hơn rất nhiều. Tang Tang cũng tắm sạch một cái, sau đó tự mình dùng kéo cắt tóc rất nghiêm túc búi một cái tiểu bàn, soi gương đồng ti mi bôi phấn, hơn nữa vẽ mày. Rất đẹp, Ninh Khuyết nhìn tiểu cô nương thanh thanh thích thích kia trong gương, cười nói, Tang Tang từ trên ghế đứng lên, viện phục gỡ sợi tóc đầu vai hắn, nói ta, nghiêm túc như thế nào nữa cũng nên thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nay là đại ngày của chúng hát Khuyết búng tay, đem đại hắc mã ở góc đi ra khỏi phòng ngủ, Ninh Dân nhàm chán cắn mai vàng một đêm triệu tới, nhẹ nhàng đánh mông ngựa một cái, nói. Tự mình về thư viện đi. Đại hắc mã hơi ngẩng đầu, cảm thấy có chút nghi hoặc, chẳng qua dù sao không phải người, mặc dù có nghi hoặc cũng không có cách nào nói ra, chỉ đành tuân mệnh chạy khỏi nhà, theo phố dài hướng ngoài thành mà đi. Diệp Hồng Ngư không phải đại hắc mã. Nàng đứng ở dưới tàng cây cửa sân nhìn chủ tớ hai người mặc đổi mới hoàn toàn, bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng bầu trời phía trên đình viện, bình tĩnh nói. Hôm nay sẽ có tuyết lớn, các ngươi còn muốn đi ra ngoài. Vua Ngạo Thiên Mộn Group tướng dạ tác giả, miêu nị bầu trời ảm đạm bay mây ám đạm, màu mây trầm ngưng như núi tựa như tùy thời có thể có tuyết rơi. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn trời, nói. Mưa có thể giữ người, tuyết không thể giữ người. Diệp Hồng Ngư nói, tuyết không thể giữ người, cho nên ngươi muốn giữ người. Ninh Khuyết nói, ta không hiểu ý tứ ngươi. Diệp Hồng Ngư hỏi, vì sao đêm qua liền đem quản sự nha hoàn trong nhà đều xua đi hết. Ninh Khuyết cười nói, cái này không phải chứng minh ta không có giữ người. Chu Đờ Copy chờ Ninh Khuyết hỏi, ngươi lo lắng ta chết sống sao? Diệp Hồng Ngư nói, ngươi hiểu ý tứ Ninh Khuyết nói, hôm nay có thể ở bên người trong nhà thêm chút, chỉ, sự cùng nha hoàn cũng Diệp Hồng Ngư nói, về không cần nói cho ta lúc này muốn đi làm ngư xê vì sao muốn ta rời khỏi. Ngươi còn chưa từ bỏ ám sát hạ hầu, ngươi vện Wickren. Có ơ Diệp Hồng Ngư lắc lắc đầu. Ninh Khuyết cười nói, tuy nghe quả thật có chút làm người ta thương cảm, chẳng qua đây mới là ngươi chân thật, ngươi đã không lo lắng ta chết sống, cần gì quản ta đi làm cái. Hạ hầu là khách khanh đạo chính là vì chuyện này, hắn sẽ gây ết hoại, ta cũng sẽ không cho đem ngươi giữ lại chỗ này, ôn ta ca ta đến thành Trường An cho phép ngươi từ trong đó phá, cho nên nếu ngươi muốn ra tay, ta sẽ. Diệp Hồng Ngư nhìn hẳn bình tĩnh nói, tay phải ở ngoài tay áo đạo bào xanh, ở trong gió đồng liền muốn cầm một thanh kiếm ảo. Ninh Khuyết nhìn tay phải nàng, trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói. Thoạt nhìn người khắp thiên hạ, bao gồm sư môn của ta cũng không đồng ý ta đi ám sát hạ hầu. Hắn ngẩng đầu lên, lắng lặng nhìn mắt Diệp Hồng Ngư, nói. Ngươi biết ta là người như thế nào, ta đánh không lại hạ hầu, thì sẽ không nghĩ đi giết hắn, ta muốn ngươi rời khỏi, chỉ là muốn nói cho ngươi, gian đạo quan nhỏ kia của Diệp Tô hôm nay một lần nữa khai trương, đã là đồng chí, ngươi nên đi nơi đó. Diệp Hồng Ngư nói, ngươi còn chưa nói ngươi là đi ám sát hạ hầu hay không? Ninh Khuyết nói, ta lấy nhân cách phu tử hướng ngươi thể ta chưa từng nghĩ tới ám sát hạ hầu. Vẻ mặt Diệp Hồng Ngư không thay đổi, nói, đổi một cái danh nghĩa. Ninh Khuyết nói, nếu ta ám sát hạ hầu, như vậy ta cùng Tang Tang vĩnh viễn không thể cùng một chỗ. Diệp Hồng Ngư giật mình, tựa như không ngờ hắn lại thực sẽ hứa hẹn như vậy, nhíu mày hỏi. Vậy hai người các ngươi vì sao coi trọng hôm nay như thế? Ninh Khuyết nói, chúng ta muốn hồng tụ chiêu ăn canh lẩu dê. Diệp Hồng Ngư trầm mặc, đạo bào xanh khẽ bay, biến mất ở sâu trong một mảng cây mai bị đại hắc mã cắn bừa bãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa về đại hắc mã ăn hoa mai toái bọt mang theo mùi, rời khỏi hồ Nhạn Minh, hướng ngoài thành chạy đi. Quan binh đóng ở cửa nam thành Trường An đã sớm được con ngựa đen này, nào sẽ ngăn cản nó, chật chật lấy làm kỳ nhìn nó biến mất ở trên đường cái giá rét ngoài thành. Ngư Long Bang nhắc nhở, biết được lai lịch không cần bao lâu thời gian, đại hắc mã đã chạy về thư viện, từ cửa hông đạp sườn dốc chui mây mù, xuất hiện ở bên kính hồ vách núi phía sau, không ngừng thở dốc cúi thấp đầu ngựa đi trên mặt hồ hôn môi mình, tham lam uống nước tưới nhuần cổ họng cùng phối ngựa sắp sửa bốc cháy lên của mình. Cách chương.